Trịnh Tiết Dương không nghĩ tới nhà họ Thanh lại không nể mặt đến như vậy. Giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy có chút luống cuống tay chân. Cô thật sự lo lắng Bùi Nguyên Minh sẽ bị bắt đi ngồi tù. Bùi Nguyên Minh đi tới, lau đi hàng nước mắt ở trên mặt của Trịnh Tuyết Dương. Mặt đầy tự tin nói, vợ, em cứ yên tâm đi. Đây là tranh chấp dân sự. Chỉ cần đương sự không truy cứu trách nhiệm vậy thì bên cảnh sát cũng không thể nhúng tay vào được. Hai mắt của Trịnh Tuyết Dương sáng lên. Nói, anh nói đúng. Chỉ cần Chủ tịch Hùng không truy cứu trách nhiệm của anh vậy thì anh sẽ được cứu rồi. Nghĩ vậy, ngay sau đó Trịnh Tiết Dương lại gọi điện thoại cho Lục Diêu Kỳ ở Tô Hàng cầu cứu cô ta. Dẫu sao thì Lục Diệu Kỳ cũng là tổng giám đốc công ty chi nhánh của tập đoàn Thiện Nhân ở Tô Hàng. Ít nhiều gì thì cô ta cũng có một chút bối cảnh và mạng lưới giao thiệp. Nếu như tập đoàn Thiện Nhân bằng lòng ra mặt giải quyết, vậy thì không phải là chuyện này có thể từ chuyện to biến thành chuyện nhỏ. Từ chuyện nhỏ biến thành không có chuyện gì rồi hay sao? Vốn dĩ là Lục Diêu Kỳ còn đang buồn ngủ nhưng cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Cô ta lập tức ngồi máy bay cả đêm đi tới Dương Thành. Dự định mượn mấy mối quan hệ của tập đoàn Thiện Nhân để giải quyết chuyện này. Vừa mới rạng sáng ngày hôm sau, trước của sở cảnh sát Dương Thành, Thanh Quốc Lai tự mình gọi đến hơn 100 tên thanh tra được coi là khôn khéo được việc. Chuẩn bị ra cửa bắt Bùi Nguyên Minh về kết án. Nhưng cũng đúng vào lúc này, người đứng đầu sở cảnh sát của Dương Thành, Việt Thế Long đi tới. Cách Trương.